Tình bạn và hận thù, chương 4, góc truyện audio.com, được mình đồng ý, tranh cãi đủ chưa? Tiết dạy của tôi không phải là giờ ra chơi mà muốn làm gì thì làm, các cô cậu bây giờ tự ý quá rồi. Sống trong một môi trường tập thể thì phải yêu thương nhau, còn đằng này thì cãi nhau chẳng ai nhường ai là sao? Cái thời của tôi đi học không có cơm mà ăn, còn ở đó dư thời gian cãi nhau. Các cô cậu bây giờ ăn ngon mặc đẹp mà không lo học đi để sau này hối hận không kịp. Dạ, thưa cô, đây là cái đờ ti đắt tiền và là quà sinh nhật của bố em tặng, xin cô giúp em tìm lại nó. Bây giờ các cô cậu ra trước cửa lớp đứng, riêng bạn Tuệ Minh, phó học tập. Tiểu Thanh, Văn Thể Mỹ, Thiên Kim, ở lại cùng tôi tìm đờ ti cho Tuệ Minh, lúc ấy Minh Luân chợt nhớ lại lúc ra chơi thấy Tuệ Minh lén la, lén lúc. Tại sao Tuệ Minh luôn tìm cách hại Tiểu Thanh, hay là do chuyện kết quả học của Tuệ Minh không bằng Tiểu Thanh nên sinh ra đố kỵ? Bây giờ mình phải làm sao, nếu chỉ tội Tuệ Minh thì... Thưa cô, em có chuyện gì muốn nói hả Luân? Tuệ Minh liếc nhìn Minh Luân. Dạ, không có gì, từng cái túi, cái ba lô nhưng chẳng thấy cái đờ ti đâu, tới bàn cuối cùng, bàn của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bật khóc nức nở. Không, em không có lấy đờ ti của Tuệ Minh, em không có, Tuệ Minh khiêu khích. Tiểu Thanh, mình không ngờ cậu là người như vậy, nếu cậu không có mình sẵn sàng giúp đỡ mà, đâu cần cậu phải làm vê, mọi người thì có một số ngỡ ngàng, một số cười chê, có kẻ cười nhạo. Trời, nó là con nhỏ ăn cắp, không ngờ phó học tập lại, là người như vậy. Sự việc này tôi sẽ giao cho giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh của em Tiểu Thanh, ngôi trường danh tiếng như thế này sẽ không chấp nhận được, tôi sẽ đề nghị đưa em ra hội đồng kỷ luật của trường để răn đe làm gương cho các em khác. Em không có làm, tại sao chẳng ai chịu tin em? Mọi ân sẽ tin vào những gì họ chứng kiến, em nên xin lỗi Tuệ Minh ngay đi nếu KS muốn ồn ào đến với em. Em không có làm cái việc tồi tệ ấy thưa cô. Ba bạn Tuệ Minh là nhà tài trợ học bổng cho trường, nếu em muốn tiếp tục đi học thì hãy xin lỗi đi. Thưa cô, nếu em làm thì em sẽ xin lỗi Tuệ Minh, đằng này. Thiên Kim sững người suy nghĩ, Tiểu Thanh không phải là âm tham lam, những trò hèn hạ đó thì chỉ có. Có lần ba Thiên Kim đã có ý muốn giúp đỡ cho Tiểu Thanh nhưng đã bị từ chối, hát ra chơi Tiểu Thanh cũng đâu có trên lớp, rõ ràng là bị gài bẫy nhưng mình không có bằng chứng thì làm sao giúp Tiểu Thanh đây, cô Đại Văn thì có phần bênh Tuệ Minh, mình phải làm cách nào đây, nhìn Thanh vậy mình đau lòng quá đi. Khải Phong bước vô lớp, thưa cô, em nghĩ Tiểu Thanh không phải âm như vậy, ra chơi tới vô tiết bạn ấy đều đi chung với em và Thiên Kim, làm sao lấy điện thoại của Tuệ Minh. Tôi sẽ điều tra lại, cái lớp này làm hao phí thời gian của tôi quá. Cách chương,